Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy đến với tập 2, tập tiếp theo của Nghệ thuật tham nhũng và hối lộ. Câu chuyện chạy phẩm hàm. Ăn tiền là câu chuyện thường xuyên của các tham quan ô lại. Tuy nhiên, không phải là quanh năm lúc nào quan lại cũng bóp hầu bóp cổ dân đen để lấy cho được số tiền mình muốn một cách dễ dàng. Đã đành rằng muốn là được, nhưng bao giờ cũng vậy. Có dịp vẫn có hơn. Vậy thì ăn tiền cũng có dịp, và trong những dịp tốt, bọn mọt dân đã từng có lúc lấy tiền của dân vô tội vạ. Xuân Thủ Đàm Ân là một dịp tốt hàng năm để lũ mọt dân nặn bóp những kẻ háo danh khờ khạo. Hàng năm về dịp Nguyên Đán, chính phủ Nam Triều theo cổ lệ muốn khích lệ các hương lý kỳ mục cùng những công bộc khác vẫn cấp phẩm hàm cho người xứng đáng. Hàng năm, dưới thời Bảo Hộ, ông thống sứ thay mặt nhà vua gửi thông tư đi các tỉnh để nhắc các tỉnh lập danh sách những nhân viên, những hương lý kỳ mục cùng những tư gia đáng được thưởng hàm. Nhận được thông tư, các ông công sứ sai sao lục gửi cho các nam quan đầu tỉnh. Bản sao thông tư đến là bọn tơ tào mà phần nhiều các tình quan cũng đã nhận thấy sẽ có những món tiền sắp tới. Ở đời con gà tức nhau tiếng gáy. Ở thôn quê các ông đàn anh chỉ tức nhau vì không được bằng người. Người cửu phẩm ít ra ta cũng phải bá hộ. Người văn giai thì mình cũng phải đội trưởng. Người hàn lâm cung phụng thì mình hèn cũng phải xoay cho được cái hàn lâm đãi chiếu mới xong. Ôi! Bao nhiêu cái muốn bằng người là bấy nhiêu cái mất tiền. Ôi, bao nhiêu sự ganh đua ấy là bấy nhiêu điều để cho bọn mọt dân dựa vào mà đục khoét. Của mồ hôi nước mắt của người dân quanh năm cần cù làm ăn mới kiếm được. Đã chỉ vì cái háo danh vụt chốc từ đáy hòm các bà vợ hiền nhảy vụt sang cháp khảm của các vị quan. Xin quay lại tờ thông tư. Nhận được bản sao tờ thông tư về việc lập danh sách, tỉnh quan liền căn cứ vào đấy để thả một tờ thông tư khác gửi cho các phủ huyện. Phải tự làm lấy một bản thông tư công việc nó mới quan trọng lên được chứ. Tuần phủ, tỉnh, thông tư các chi phủ, chi huyện. Xuân sắp tới, bản đường nhận thấy quanh năm rất nhiều các hương lý kỳ mục đã tỏ ra tận tâm với chức vụ, đáng được khen thưởng để khích lệ mọi người. Vậy các ông xét những người nào đã hết lòng với việc làm, trung thành cùng hai chính phủ thì các ông lập danh sách để bản đường xin ân thưởng. Bản đường cần nhắc các ông là chỉ những người thật xứng đáng mới được ghi tên vào danh sách. Số người được ân thưởng theo lệnh Hoàng Triều năm nay có hạn định. Vậy các ông phải hết sức thận trọng khi đề nghị. Danh sách các ông lập, bản đường sẽ xét lại rất kỹ lưỡng trước khi tư để quan sứ truyền đệ lên thống sứ đại thần. Nay thông tư, ký tên và đóng dấu. Nhận được tờ thông tư trên, các ông phủ huyện đúng lý ra thì cứ việc ra lệnh cho các nhân viên xét năng lực của hương lý trong hạt mà lập danh sách. Nhưng một vài, hay nói cho đúng là một số đông, mọt già, đã làm một tờ thông tư thông sức đi các xã. Có làm thông sức mới gọi được lòng hiếu danh của một số hương lý, và có gọi được lòng hiếu danh đó mới có tiền. Có thế các thông lý kỳ mục mới xô nhau đi vận động, và muốn hơn người để được kê tên vào hạng ưu tiên trong bản danh sách. Các ông thi nhau vứt tiền ra để quan nha, nho lại xếp vào két hoặc cất vào hầu bao của các quý phu nhân. Dưới đây là một mẫu thông sức. Chi huyện, thông sức các tổng lý các xã. Thưa lệnh tỉnh đường, bản huyện sẽ lập danh sách các tổng lý cùng các tư gia đáng được ân thưởng trong dịp Xuân Thủ Đàm Ân sắp tới. Xưa nay, bản huyện vẫn rất lưu ý tới công việc của từng người, và trong dịp này, bản huyện sẽ đề nghị lên thượng quan những người mẫn cán có lòng trung thành với hai chính phủ và chưa từng sơ suất trong khi thừa hành công vụ. Vậy các tổng lý nào đủ điều kiện sẽ được bản huyện đề nghị, và bản đường sẽ đặt cách đề nghị cả những người chưa đủ niên hạn nhưng xét ra xứng đáng. Này thông sức! Tờ thông sức bay đi các làng, các ông tổng lý nhận được tờ thông sức, ông nào cũng hy vọng là mình sẽ đề nghị. Mình là người đủ điều kiện, ấy là kể những người làm việc đủ niên hạn để có thể được tư thưởng. Lại còn những người chưa đủ niên hạn, nhưng phấn vua lộc nước, có dịp có thể có được, ai mà từ. Thế là từ người đủ niên hạn đến người thiếu niên hạn, ai nấy đều thập thò lên huyện hoặc lên phủ nghe ngóng tin tức. Các ông vào gãi đầu gãi tai với các ông thông lục, các ông mời các ông lính cơ lính lệ ăn trầu hút thuốc. Lúc ấy là lúc bộ tham mưu của lũ mọt dân hoạt động dữ dội. Từ hương lý đến tư nhân, ai muốn được ân thưởng đặc biệt hay không đặc biệt đều không vượt được bộ tham mưu này. Các ông trong bộ tham mưu nho lại, thông thừa, xúi người này, dục người khác, nào phải kêu quan, nào phải kêu tỉnh. Mua danh có ai mà nề hà đắt rẻ, tiền bạc được vứt ra không tiếc, quan nhà tha hổ thu, và mấy hình dung từ trong tờ thông tư và tờ thông sức có tính chất co giãn đã khiến các tham quan được dịp làm ơn cho dân ngu nhưng có của. Người dân ngu tha hồ thầm thụt vào cửa ông thừa, lên phòng ông huyện để cố sao mong được chút phấn vua lộc nước. Phải được huyện quan đề nghị là xứng đáng mới được ghi vào danh sách ân thưởng. Xứng đáng là thế nào? Tiền. Và lên tỉnh, tỉnh quan còn xét lại. Tiền. Đâu cũng là tiền. Đúng với câu phương ngôn của các cụ, có tiền mua tiên cũng được, huống chi là chút phẩm hàm. Chỉ béo lũ mọt dân, mỗi kỳ Tết đến với xuân thủ đàm ân. Chuyện những món tiền quan sơi. Tôi đã có dịp gặp một ông nho, ông đang nằm co con tôm bên cạnh bàn đèn để mơ màng với ả phù dung tiên nữ. Thấy tôi tới, ông ngồi nhòm dậy như một chiếc lò xo và niềm nở chào. Chào ông, rồng đến nhà tôm, chẳng hay có việc gì đây. Xin giới thiệu với các bạn, đây là một ông nho làm việc tại sinh quán tôi. Ông nho này xuất thân thi rớt bằng sơ học Pháp Việt và nhập tịch làng nho tại huyện nhà. Đồng thời nhập làng nho, ông nhập tịch cả làng nghiền. Cái trò có đồng tiền lại hầu cận quan nha, nhất là khi đồng tiền đó lại có một cách dễ dàng, không một chút mồ hôi nước mắt nào, chỉ cần trợn mắt cho khéo, khoa chân múa tay cho đúng dịp, làm gì mà ông nho không nghiện. Ông nghiện một phần tại ông, nhưng một phần cũng tại các tổng lý hương chức nhờ và cậy cục ông, nên lôi kéo ông tới những chỗ yên hoa, sẵn cả bàn đèn lẫn những đóa hoa, không biết có đẹp không, nhưng rất khéo chiều. Ông nho chào tôi một cách khách sáo như vậy, rồi mời tôi ngồi ngay xuống chiếc sập ông đang nằm hút. Tôi bảo ông, tôi ở nhà buồn, đến thăm ông là chỗ quen biết cũ. Và lại từ trước thỉnh thoảng phải nhờ ông ít nhiều giấy tờ, nên đến cảm ơn ông nhân thể. Ông mời tôi xơi nước xơi thuốc, tôi hỏi thăm ông. Chắc ông nho đồ này phát tài, nghe nói quan mới dễ dàng lắm phải không? Ông lắc đầu đáp. Ông tính tôi lương lậu gì mà phát tài, sống nhờ tiền giấy bút của dân, khó kiếm ăn lắm ông ạ. Quan này tiếng là dễ dãi, nhưng chính thật là ghê gớm lắm. Tôi cũng chỉ mong được đủ cơm trắng cơm đen, thừa thãi ít nhiều, mỗi năm tậu thêm được dăm xào ruộng là quý rồi. Tôi bảo ông, thế là phát tài chứ còn gì nữa. Ông xem, tôi không cần đến cơm đen, chỉ lo cơm trắng, mà có tậu được mẫu ruộng nào đâu. Ông cười, tôi cười theo và hỏi lại, sao tôi thấy nói quan này dễ dãi lắm. Ông nói, tiếng thế đấy thôi, quan này hay soi mói và kiếm nhiều bằng mấy quan trước. Tôi làm bộ ngớ ngẩn hỏi, các ông cũng tài thật đấy, nhất là các quan. Tôi cũng đi làm mà sao tôi không thấy có bổng lành gì cả. Ông đáp, có bổng hay không là tại chỗ làm việc và tại người. Ông không thích xoay sở thì lấy đâu ra bổng. Quan tôi đây lắm tiền lắm. Và ông kể ra một bảng dài những món tiền quan có thể xoay được. Ông tính làm gì không lắm tiền, mỗi cái đơn xin phép phải có một nguyên đề đơn, không có gió bay mất đơn. Ấy là mới nói đến chuyện đệ đơn, chưa kể đến nội dung bên trong. Cứ nguyên tiền nhận đơn không, có ngày quan tôi thu được trên 2 trịch, thế làm gì không có ô tô nhà lầu. Đơn xin giết trâu bò ư, quan viện cớ là bảo vệ súc vật từ chối. Ấy là các anh dân lại mất một cống. Đơn xin cải táng ư, quan bảo là quan đang mùa viêm nhiệt, hay là ở một tỉnh nào cách xa đây độ 500 cây số, đang có bệnh, không cho được. Anh dân lại suy độ một cống ra, là quan bất cần cả bệnh thời khí lẫn mùa viêm nhiệt. Dân xã nào có thần kỵ, muốn hội họp chăng? Quan bảo là có thông tư của cụ xứ phải kiểm soát mọi việc hội họp, nên quan phải xét kỹ đơn trước khi cho phép. Nhưng có một hai nguyên là xong tất. Dân chúng muốn xin mở kênh đóng kênh à? Việc dẫn Thủy nhập điền là việc quan trọng, quan phải tư cụ sứ và sở tục lộ điều tra đã. Ông tính con nhà nông, cần phải có nước theo thời tiết, mà con bảo chờ, có giết người ta không? Nhưng muốn không chờ lại, tiền là xong tuốt, cứ tiền là xong. Một ông đàn anh trong xã nào muốn ăn khao à? Phải trình quan xin phép hội họp. Quan lại ngần ngừ bảo để quan xem. Ông tính người ta tìm được ngày hoàng đạo mới làm lễ khao vọng, mà còn bảo xem, có khác gì bảo người ta đừng khao nữa. Muốn quan không xem, lại một vài công thả ra là tha hồ khao với vọng. Ai muốn xin môn bài ư? Tiền. Ai muốn xin hoành thén ư? Tiền. Ai đánh mất thẻ thuế thân, muốn xin thẻ khác ư? Tiền. Và phải tiền nhiều. Vì rằng có thể chức thẻ thuế thân kia được sự đã trao cho một đệ nhân tam để làm việc phi pháp. Ai muốn xin lợp nhà? Tiền. Nói tóm lại, cười cũng tiền, khóc cũng tiền. Đây là chưa kể những người xin chứng thực giấy tờ để khai gia sản, những người xin chứng thực hạnh kiểm để xin tư pháp lý lịch, những người bị quân thúc muốn xin phép để đi đâu. Lại còn những người nhà mất trộm, sợ lôi thôi, không muốn khai báo quan, biết được, nãy quan đòi, mai quan hỏi, cho đến khi xùy tiền ra mới yên. Lại còn những người mua nhầm của gian phi, vô phúc quan vớ được, không có tiền, cứ rũ tù. Rồi những người lĩnh bằng, lĩnh sắc, rồi những người lĩnh măng đa của người nhà làm cu ly ở Nam Kỳ gửi ra, và những người muốn xin đặc ân đứng bán rượu ti, đứng tên môn bài thuốc viện, nhiều tiền lắm. Rút lại bất cứ ai, đã tới cửa quan là mất tiền, nếu lại kiện tụng nhau, quan càng vớ lắm. Các cụ ta đã có câu, vô phúc đáo tụng đình, là đúng quá. Đã tới cửa quan, hết cả khôn ngoan, phải có tiền là thắng lý. Mà ông tính, dân quê ta hay kiện tụng lắm, tranh nhau bờ ruộng cũng đi kiện, phân chia gia tài cũng đi kiện, một việc không đâu cũng kiệt. Ông Nho còn kể nhiều lắm, tôi lặng yên để ông kể, và tôi bảo, quan có nhiều món thế, nó mới rớt xuống các ông được chứ. Ông Nho cười hề hề đáp, cái ấy đã đành, quan được 10 thì các ông thông lục cũng được 3, và phận bé mọn chúng tôi cũng nhờ hơi quan, được hưởng một phần nào. Ông bảo không có thế thì chúng tôi sống bằng gì, Nho lại chúng tôi chỉ sống về tiền dân thôi. Câu nói của ông Nho quả là chí lý. Quan tham tất nhiên có ô lại, chỉ chết thằng dân. Chuyện ngâm ra tiền. Lâu lâu thỉnh thoảng từ Hà Nội gửi về các tỉnh lại có một thông tư nhắc các viên công sứ về việc các đơn từ của dân phải xét ngay, và trong một thời hạn ngắn phải báo cho các đương sự biết về kết quả, về lời thỉnh cầu hay khiếu nại trong đơn. Không phải phủ thống sứ không biết đến việc làm của nhân viên, nhất là các quan lại người Việt tại các tỉnh. Biết, nhưng họ vẫn làm ngơ. Nhưng thỉnh thoảng để đánh lừa dư luận, họ lại gửi một thông tư như muốn hãm bớt cái máy ăn tiền của lũ tham quan ô lại mọt dân, để cho bọn này giải quyết một đôi việc mau chóng hơn. Thường thường tại công sở, nhận được một lá đơn của một tư nhân, sau khi vào sổ, người ta hãy xếp tạ vào hồ sơ, cho đến khi có thời giờ, người ta mới lưu ý xét lá đơn đó. Trong thời gian đó, các đương sự tha hồ mà chờ đợi, và những người có việc cần kíp nhiều khi phải vận động, lá đơn mới được xét tới ngay. Đây là mới nói tới chuyện lá đơn được xét, còn kết quả giờ hay, chưa rõ. Việc để các đơn từ của tư nhân vào một chỗ không chịu xét tới ngay, các công chức có một tiếng riêng phát sinh từ thời Pháp thuộc, đó là tiếng ngâm. Thời xưa, các ông thông sự lục sự rất hay ngâm đơn của dân chúng, ngâm cho tới khi đương sự biết đến các ông, lại nhà các ông, gãi đầu gãi tai, nhờ các ông trông nom giúp, bấy giờ lá đơn mới được xét tới. Lập thành hồ sơ và trình quan lấy chữ ký để đệ trình thượng cấp. Việc cố ý để chậm công vụ như vậy, ngay thời xưa, đôi khi gặp một mình quan, vẫn khiến cho các công chức bị khiển trách. Nhưng bọn mọt dân làm tiền thường tìm hết cách, viện hết lý nhẽ ra để bào chữa cho mình, và minh quan xưa nay rất hiếm. Một người dân có việc gì giao dịch với các công sở, cần phải làm một lá đơn. Thường thường hay lo sợ lá đơn của mình bị thất lạc, nên bắt buộc họ phải thậm thụt với Nho, với lại, để mong đơn của mình đi được đến nơi đến chốn. Sự lo ngại của người dân không phải là quá đáng, vì đã xảy ra những trường hợp những lá đơn bị xé, hay bị bỏ xó, không được các thượng cấp hành chính xét tới. Các công chức, họ không ngâm riêng gì đơn từ của tư nhân. Các công văn, cũng thường bị họ ngâm rất lâu. Thí dụ một văn bằng phẩm hàm được gửi về tỉnh lỵ, đương sự vì thậm thọt với tỉnh quan nên đã biết tin đó và đã chạy trọt để tại tỉnh đường người ta gửi sắc về huyện cho mình. Thế mà khi sắc tới huyện rất lâu, cũng không thấy huyện gọi lên để lĩnh sắc. Công văn tỉnh gửi về huyện đã bị ngâm và sắc nhà vua cũng đã bị nhét kín trong tủ. Lại phải tiền với nha lại, với quan, lại phải chè lá cho lính cơ, lính lệ để nhận ngay được sắc vua. Tôi đã được tiếp chuyện một người dân về việc ngâm các công văn. Người đó bảo tôi, ông à, họ tệ lắm. Tưởng lục cha tôi cụ Tuần gửi về huyện hàng nửa tháng nay, tôi đến hỏi họ cứ bảo chưa thấy gì, và có lẽ còn ở trong bản giấy quan. Nằn nì nhờ họ tìm giúp, họ nhất định chối từ, bảo tôi là không ai dám tự tiện vào lục bản giấy quan. Ấy thế mà chiều hôm qua, sau khi tôi đến nhà họ, biếu họ món tiền, sáng hôm nay họ tìm đâu ra nhanh thế. Nhưng mất cho họ ít tiền để nhận được giấy tưởng lục sớm, tôi cũng cam. Và tôi lại được một ông thừa bảo, ông thực chúng tôi phát tài lắm hay sao? Bạc thì dân, mình có giúp cho họ, họ cũng chẳng ơn. Vì vậy đôi khi chúng tôi phải ngâm những công văn của họ, họ mới xùy cho được món tiền nhỏ. Dân chúng bây giờ ghê gớm lắm, còn đâu thời tiền của như nước ngày xưa nữa. Hai câu nói, hai hạng người. Người lấy tiền lại tỏ ra oán thán, người mất tiền lại vui, chịu mất tiền. Thế thì làm sao cái tệ ngâm đơn từ công văn mà tiệt cho được? Một mỹ hiệu. Thật là một mỹ hiệu dân chúng tặng cho quan. Đây là một con mọt dân hạng nặng. Những mánh khóe làm tiền của mọt hết sức bị ổi khả ố, nên bọn dân đen đã thâm thù đến tận xương tủy, tặng cho một cái mỹ hiệu ghê gớm này. Chó nhá phân. Ba tiếng này người ta đọc tranh ở tên mọt ra. Người ta coi mọt như một con chó, vẫn thích dơ. Cái mỹ hiệu coi có vẻ tàn ác, nhưng thực ra với những hành động của mọt, cái mỹ hiệu đó chưa ác nghiệt tàn nhẫn đâu. Người ta kể chuyện mọt đã lấy giày chặn lên đồng hào của một người dân nghèo khi người này có việc phải hầu mọt. Người dân kia khi cúi xuống tìm đồng hào, đánh rơi không thấy, lại thấy chân quan xoạc ra, đành chịu mất đồng hào mồ hôi nước mắt. Người ta kể chuyện mọt đã ăn chặn tiền tuất quả của những người đàn bà có chồng, tòng trinh sang Pháp rồi bị tử trận. Mọt đã cả gan bảo một người đàn bà ấy, đằng nào chồng chị cũng đã chết rồi, tiền này là nhờ lương quan mà chị được lĩnh, chị phải biết ơn quan, không có quan, chị làm gì có tiền. Vậy chị ký vào đây, quan cho một ít, còn để tạ quan, lần sau quan lại tư cho. Người ta lại kể chuyện mọt đã lấy cả tiền của một tên hành khất, vì tên hành khất này trong lúc đi xin, vô ý đã để quan trông thấy có một món tiền dành dụm. Quan lấy không món tiền dành dụm của tên hành khất và bảo y, mày làm gì có tiền, tiền này mày chỉ điên cắp của người ta, tao tịch thu để nộp vào kho, lẽ ra tao còn bỏ tù mày, nhưng thương hại mày nghèo, đói, tao tha cho. Thử hỏi với những câu chuyện vừa kể trên, cái mỹ hiệu ấy đã xứng đáng với mọt chưa? Thật là ăn bẩn hơn chó ăn dơ. Cũng có người thấy ba tiếng chó nhá phân hơi quá ác với một mệnh quan. Cũng mũ áo của triều đình nên đã đổi thành ba tiếng nhẹ hơn, chó má thật. Tuy nghĩa nhẹ hơn nhưng cũng sát với tư cách của quan nhất, nhất là khi ta lại biết chuyện sau đây. Một hôm quan tới nhà một viên lý trưởng trong hạt. Muốn tới nhà viên lý trường phải đi qua ngõ nhà một thiếu phụ nghèo ở đầu xóm. Ở sân nhà thiếu phụ có phơi một mớ khoai lang, những củ rất to và ngon. Mắt quan đã lỡ trông thấy mớ khoai đó. Quan vào nhà lý trường một lúc rồi quan dắt ông Lý tới nhà thiếu phụ hỏi mua mớ khoai. Lẽ tất nhiên là thiếu phụ không dám giữ, phải sai người gánh khoai lên huyện cho quan. Và đau đớn nhất, quan đã không trả tiền. Khi thiếu phụ hỏi tiền quan, quan bảo đã gửi lý trưởng rồi. Về hỏi lý trưởng nói là quan không hề gửi tiền bao giờ. Thiếu phụ đành mất chỗ khoai. Đã chó má thật chưa? Chuyện dân kiện quan, quan xoay dân. Chuyện xảy ra ở Bắc Ninh. Ở một huyện về phía nam tỉnh lỵ, huyện quan có một họ rất hiền lành, họ Lương. Nhưng sự thực không hiền lành một chút nào. Từ khi quan đến trọng nhậm, dân trong huyện thật là điêu đứng muôn phần. Từ hàng hương chức kỳ lý đến hạng khố rách áo ôm đều chịu những tai nạn của quan ban cho. Người ta thuật rằng, không biết có phải rằng đây là người ta ghét quan nên bịa đặt ra hay đúng là sự thật. Quan ăn bẩn từng xu trở lên. Một hôm có một người đàn bà rách rưới vào xin giấy cải táng chồng. Theo đúng tiền lệ, bà này đã phải đè đơn cho gió khỏi làm bay bằng một giấy bạc một đồng. Nhưng trong lúc nộp đơn, lúng túng bà đánh rơi mấy xu xuống công đường. Trong số những đồng xu bị rơi, có một đồng chắc là vì muốn thử bụng quan nên lăn tới chân quan, chạm vào giày vét ni bóng nhoáng của quan. Thấy động tới chân, quan liếc mắt nhìn xuống, nhận ra đấy là đồng xu do đỏ. Quan liền lấy chân đè lên. Người đàn bà đánh rơi tiền cúi xuống nhặt, nhưng thấy thiếu, có ý muốn tìm, liền bị quan gắt. Đây có phải là chỗ để mụ cành càng đâu, quan lớn đã nhận đơn rồi, mụ mau mau đi đi. Thế là người đàn bà đành chịu mất đồng xu, đi ra với vẻ mặt tần ngần. Dân chúng trong hạt mọt trọng nhập, bị điêu đứng, vẫn để hận trong lòng, nhất là các kỳ hào hương lý thì không thể nào chịu đựng được nữa. Quan đã xoay dân, quan lại ăn chặn của hương chức, nên khắp trong hàng huyện, người ta chỉ muốn tìm cách tống cổ quan đi. Các hương lý, sau một thời gian chịu đựng và nghiên cứu, họ cùng nhau làm một lá đơn, toàn hạt đều ký, đệ lên viên công sứ để xin đổi quan đi. Viên công sứ nhận được đơn, lẽ tất nhiên phải chuyển tới viên tổng đốc để điều tra và đề nghị. Lạ gì thói quan lại với nhau, cùng một lò xuất thân nên họ bênh vực nhau, che chở cho nhau, hơn nữa đây cũng là một dịp để quan tỉnh làm tiền quan huyện. Quan tỉnh mật báo cho quan huyện họ Lương biết, hung tin là dân kiện. Lẽ tất nhiên, quan huyện phải biện bạch, minh oan. Quan tỉnh chỉ cười ẩn biết bao nhiêu là ý nghĩa. Thấy cái cười của quan thầy, viên huyện đã hiểu rõ cái ý nghĩa sâu xa của cái cười ấy. Y đã gãi đầu gãi tai để nhờ quan thầy che chở, y không dám quên ơn. Quan tỉnh hứa giúp y. Rồi không hiểu quan tỉnh cho mời bọn hương lý kỳ hào lên, vừa dọa vừa dỗ như thế nào, bọn này thuận xin rút lá đơn kiện quan ra. Việc quan thế là xong, dân không kiện nữa, quan được yên thân, nhưng quan phải nghĩ cách trả thù lũ dân đầu bò kia, đã làm quan mất thể diện, nhất là mất một món tiền lớn cho quan tỉnh. Còn quan thì không còn bọn hương lý kia, còn bọn hương lý kia thì quan không phải là quan. Bọn hương lý dù có khôn ngoan cũng không khôn ngoan bằng quan được. Cho nên chẳng bao lâu, quan đặt bẫy lũ hương lý, nhất là mấy người cầm đầu vụ kiện quan bị sa bẫy và rút cục bị cách chức. Câu chuyện vang ầm lên khắp tỉnh Bắc Ninh và người ta phải lắc đầu lè lưỡi về cái thói gian hùng ghê gớm của quan huyện họ Lương. Quan huyện họ Lương này sau hồi tác chiến đã lại nhảy lên trường chính trị và đã từng giữ những chức vụ to tát và được ngoại nhân giúp đỡ. Các báo Công Dân, Tự Do, Thăng Long ở Hà Nội trong các năm 1948, 49, 50 đã nói nhiều về con mọt lõi này. Dân chúng thấy con mọt này được trọng dụng, người ta chỉ tắc lưỡi dự đoán đến ngày sụp đổ của chế độ thối nát. Bao nhiêu năm qua, trong các cơ quan hành chính, người ta vẫn thấy những mặt ấy, vẫn thấy cái lối vơ vét cổ truyền của lũ hình người mặt thú, của lũ giá áo túi cơm, chỉ biết vinh thân phỉ ra, còn sống chết mặc bay, tái diễn mãi. Nhà thương chính Việt Nam đã khám phá từng mấy chục cân vàng của vài con mọt già sau một thời xuất chính. Vàng đó ở đâu ra? Phải chăng đó là lũ dân cùng khố rách áo ôm đóng góp để cho lũ mũ cao áo dài ăn cắp? Chính phủ muốn cải thiện đời sống của dân, hay lắm, nhưng trước hết chính phủ cần phải cải thiện những mắt xích trong guồng máy hành chính đi đã. Các cơ quan hành chính và chuyên môn dễ dàng với dân, không tìm cách xoay dân, tự nhiên đời sống của dân sẽ cải thiện. Lấy thêm vào đấy sự giúp đỡ của chính phủ nữa, chắc chắn nỗi khổ của dân sẽ dịu nhiều. Dân chúng còn trông thấy những con mọt ở những địa vị chăn dắt dân, dù có tin tưởng đến đâu, cũng không khỏi gợn chút hoài nghi. Và lại chứng nào tật đấy, những con mọt có ngừng đục khoét chẳng qua cũng chỉ là đợi dịp. Dịp kia tới, lũ mọt sẽ mài răng cho sắc hơn, phành bụng cho to hơn để đục khoét cho nhiều, để vơ vét cho đẫy tễ. Câu chuyện một vụ án mạng biến thành một tai nạn chết người. Ngay ở những trang đầu sách này, chúng tôi đã hân hạnh thuật cùng quý bạn một câu chuyện ăn tiền trên xác chết của bọn tham quan. Đối với bọn này, sống hay chết có nghĩa lý gì nếu không có tiền? Phương ngôn xưa đã có câu: nén bạc đâm toạc tờ giấy, để chỉ thế lực của đồng tiền có thể làm cho các giấy tờ đều trở nên vô nghĩa, kể cả những tờ biên bản. Thực vậy, ngay từ thời xưa, thời các cụ còn tiêu vàng bạc theo nén, theo đĩnh, biết bao nhiêu phen, nén bạc đã khiến kẻ giết người thành vô tội, và biết bao nạn nhân đã bị hàm oan. Rồi thời kỳ bạc nén qua, thời kỳ giấy bạc tới, những tờ giấy bạc lư hương, rồng xanh, lại cũng đã như những nén bạc nén thời xưa đâm toạc tờ giấy để cho những kẻ có tiền có thể giết người vô tội vạ được. Dưới đây là một câu chuyện giết người được vô tội, và vụ án mạng này dưới ngọn bút của quan đã biến thành một tai nạn chết người. Nguyên có một anh nhà giàu mượn một người nhà quê làm công cho hắn. Lẽ tất nhiên hắn đã bóc lột sức lao động của người nhà quê này. Và lẽ tất nhiên người nhà quê không bao giờ dám kêu ca, chỉ mong đem sức mình đổi lấy cơm ăn, áo mặc và ít nhiều công xá để giúp đỡ cha già, vì y còn có bố già gần 60 tuổi. Y làm quần quật suốt ngày đêm, sáng dậy từ tinh mơ, tối làm việc tới gà gáy, sang canh mới đi ngủ. Thế mà anh nhà giàu vẫn luôn hạch lạc, hết chửi bới lại đánh đập, tuyệt nhiên y không hề dám cãi lại. Cho đến một hôm, không biết anh nhà giàu nóng giận làm sao đã lấy củi tạ phang vào trán y trong khi y làm vườn. Bị thanh củi tạ phang quá mạnh, y lảo đảo ngã ngay xuống cạnh một gốc cây trong vườn, sùi bọt mép, đổ máu mũi, dãy giụa một lúc, rồi chết. Thấy người nhà quê bị chết, anh nhà giàu hoảng sợ, vội vàng cho mời bố người này lại để điều đình và bồi thường cho người này số tiền 100 bạc. Khốn nạn cho ông cụ già, thấy con chết, ông cụ đã ngất đi một lúc mới tỉnh. Ông không nhận sự bồi thường và nhất định đòi đi báo quan. Anh nhà giàu bảo ông cụ: bể nào con lão cũng chết rồi, đó chỉ là một sự không may. Tôi đã lỡ tay chứ tôi đâu có định giết chết con lão. Lão đi cáo quan làm gì, để tôi an táng cho nó. Vậy ông lão nhận lấy món tiền này mà dưỡng già, hay là 100 bạc lão chê ít, tôi cho lão 200, sau này thỉnh thoảng tôi sẽ giúp đỡ. Cụ già trước cái chết đau xót của con nhất định không chịu. Theo ý cụ thì sát nhân phải giả tử, nên cụ nhất định cáo quan để xin trừng trị kẻ đã giết con ông. Ông làm đơn kêu lên quan huyện. Trước thái độ cương quyết của ông cụ, anh nhà giàu lo sợ, phải vội vàng lên huyện để xin vào hầu quan, kể lại đầu đuôi câu chuyện để quan tường và xin quan cứu cho. Dĩ nhiên là anh đã phải biếu quan một món tiền trước bằng giá 5 mẫu ruộng tốt, và còn xin hậu tạ quan nếu xong việc. Tiền vào quan như than vào lò, thấy tiền quan hãy cứ nhận, rồi tùy nghi nghĩ kế sau. Đây là một án mạng, có người chết, nên việc đầu tiên, sau khi nhận được đơn đầu cáo của ông lão, quan phải khẩn tư xin bác sĩ về khám nghiệm. Bác sĩ đã khám nghiệm thi hài người nhà quê con ông cụ già, và đồng thời quan huyện cũng dẫn ông lục sự, tức là thư ký quận, riêng để lo về việc án từ, về tại chỗ để lập biên bản. Trước mặt quan và hương lý xã, ông cụ già khai rõ là anh nhà giàu đã đánh chết con mình bằng củi tạ, nhưng anh nhà giàu khai như sau: bẩm quan lớn, còn không đánh chết nó, đây là nó ngã đập đầu vào gốc cây mà chết. Nguyên nó đang làm vườn, làm hỏng công việc con la mắng và dọa đánh nó hoảng sợ chạy vội nên vấp té và đập đầu vào gốc cây. Vừa nói anh nhà giàu vừa chỉ vào gốc cây ở ngay chỗ anh nhà quê nằm chết. Gốc cây có vết máu, không hiểu anh nhà giàu đã bôi vào từ lúc nào. Quan huyện nhìn gốc cây, nhìn vết máu, nhìn anh nhà quê nằm chết sóng sượt ở dưới đất. Quan nghĩ đến món tiền anh nhà giàu đã biếu mình và nghĩ đến món tiền hậu tạ nữa. Quan hỏi anh nhà giàu: thế ra đây là một tai nạn, nhưng dù sao con ông lão này đã chết cũng tại anh có dọa nó mới chạy để bị vấp té. Vậy anh có bồi thường gì cho ông lão không? Anh nhà giàu thưa: bẩm quan lớn, con đã nghĩ tới điều đó, con đã đề nghị lo liệu ma chay cho người chết và biếu ông lão này 200 để dưỡng già, nhưng ông lão không chịu, cứ cố tình vu cáo cho con đánh chết con ông ta. Xin quan lớn công minh, đèn trời soi xét, kẻo oan con lắm. quan lại hỏi ông lão. Ông lão cứ nhất định khai là con mình bị đánh chết. Quan ngẫm nghĩ rồi truyền lệnh cho mai táng nạn nhân và cùng với lục sự trở về huyện. Về đến huyện, quan nhận được giấy khám nghiệm của bác sĩ. Theo kết luận của giấy khám nghiệm thì nạn nhân bị chết vì vết thương ở đầu gây nên bởi một vật cứng và sần sùi. Đọc xong tờ giấy khám nghiệm của bác sĩ, quan gật gù. Quan ra lệnh cho gọi anh nhà giàu lên. Quan bảo anh nhà giàu: anh đánh chết người, theo luật lệ sát nhân phải giả tử. Tôi có hứa cứu anh, nhưng khó khăn lắm vì còn có giấy khám nghiệm của bác sĩ. Anh nhà giàu lại van lại quan và xin hứa hậu tạ quan 5.000 đồng nữa. Thời đó lương của một viên tri huyện có 80 đồng mà bỗng chốc anh nhà giàu xin hậu tạ những 5.000 đồng. Thật là mấy năm lương. Quan vẫn làm ra vẻ khó khăn cho đến khi anh nhà giàu phải cầm bán thóc lúa ruộng nương nộp đủ cho quan 5.000 đồng. Quan mới tươi cười bảo: tôi cũng cố giúp anh, việc khó lắm, nhưng anh cứ yên tâm. Rồi quan thảo tờ trình lên quan tuần, viện vào giấy khám nghiệm của bác sĩ để kết luận đây là một tai nạn. Vật cứng và sần sùi ghi trong giấy khám nghiệm của bác sĩ được quan trình, đó là gốc cây cứng với vỏ cây sần sùi. Quan đề nghị xếp việc này với anh nhà giàu đã chịu tiền ma chay cho nạn nhân, lại giúp đỡ bố nạn nhân 200 đồng để dưỡng già. Việc được xếp, anh nhà giàu vô tội. Đúng nén bạc đã đâm toạc tờ giấy. Chuyện ăn tiền qua mũi quan Tây. Như tôi đã nhắc lại nhiều lần, các mánh khóe ăn tiền có muôn hình vạn trạng, và ông quan ăn tiền lúc nào cũng sẵn trăm mưu nghìn kế để có thể xoay dân bất cứ vào dịp nào và bất cứ lúc nào. Nhưng cho tới đây, tôi mới chỉ nói đến những vụ ăn tiền mà vẫn phải giấu giếm quan Tây, mặc dầu các quan Tây vẫn biết và vẫn làm ngơ. Dưới đây, tôi xin trình bày một vụ ăn tiền công khai qua mũi các quan Tây, và kỳ lạ nhất là chính các quan Tây cũng phải nộp tiền cho cụ lớn. Vâng, chính một ông công sứ, chủ tình đã thân mang nộp cho một quan tuần chiếc vòng vàng một lạng. Nguyên quan tuần có vợ đẻ con trai và ăn đầy tháng. Ăn đầy tháng con trai là một dịp để cụ lớn làm tiền, và cách làm tiền đây vẫn theo một lối thông thường cổ điển, nhưng kết quả bao giờ cũng rất khả quan, và xưa nay các quan lại vẫn áp dụng chiến thuật này. Cụ lớn ăn đầy tháng con trai rất linh đình. Cụ sai in thiếp mời khắp các hàng quan lại, từ quan Tây đến quan ta, và khắp các hàng tránh phó tổng cùng hương lý kỳ cựu tới sơi chén trà nhạt để mừng cho cháu bé. Thử hỏi một ông chủ tình người Việt đã đứng mời, mấy ai mà dám từ chối, kể cả ông chủ tình người Pháp. Thế là mọi người lớp lớp kéo tới nhà cụ Tuần để sơi chén trà nhạt và mừng cho cháu bé. Không biết sửa soạn chén trà nhạt cụ lớn Tuần tốn kém bao nhiêu, chứ những khách được mời, nhất là các hương lý và các thương gia trong tỉnh thì tốn lắm. Nhẹ cũng mừng chú bé một bách. Xin nhớ một bách thời xưa mà hậu ra thì một chiếc vòng 1-2 lạng vàng. Đây cũng là một dịp để các hương lý tỏ lòng biết ơn cụ lớn đã che chở cho, và cũng là một dịp để các thương gia được vào hầu cụ lớn. Cụ lớn tiếp khách mà tươi như hoa, bao nhiêu món đồ mừng cụ lớn đều nhận tất. Dù đồ mừng là hiện ngân để trong bao bì giấy hồng điều hay là bằng bảo vật, cụ lớn luôn luôn cảm ơn và quát tháo lính tráng pha trà nước đầy đủ mời các quý khách. Quan ta mừng, hương lý mừng, dân mừng cụ lớn, điều đó đã đành. Ngay đến viên chủ tình người Pháp khi nhận được thiếp mời cũng phải tính đến chuyện đi dự tiệc trà và kiếm đồ mừng chú bé. Viên chủ tình hỏi thăm các thuộc hạ về tục lệ Việt Nam, và để tỏ ra mình là người am hiểu phong tục dân bản xứ, ông đã đặt mua một chiếc vòng vàng một lạng để mừng chú bé. Cụ lớn lẽ tất nhiên phải trịnh trọng đón tiếp ông chủ tình Pháp và cả chiếc vòng vàng ông chủ tình trao cho cụ lớn. Cụ lớn cảm ơn xã giao: quan lớn là cho cháu, chúng tôi xin cảm ơn quan lớn lắm lắm. Rồi cụ lớn cười hà hà như Mao Diên Thọ và mời ông chủ tình vào ghế danh dự của tiệc trà đặt riêng cho buổi tiếp tân, và chỉ có một số các quan lại và thân hào được mời tới dự. Còn hương lý kỳ mục cùng thuộc hạ của cụ lớn đã có những tiệc trà riêng, và các tiệc trà này tổ chức lần lượt từ sáng tới hôm. Kết quả bữa tiệc mừng đầy tháng của cậu ấm đã rất đẹp đẽ. Cụ lớn đã thu được gần 30 lượng vàng và một số hiện ngân ngót nghét 5.000. Cụ lớn ông mừng, cụ lớn bà cũng mừng, mà các hương lý dân chúng cũng mừng vì đã được cụ lớn chiếu cố. Chỉ có hàng thuộc hạ là hơi cay đắng vì lương lậu ít Chẳng lẽ cụ lớn có thiếp mời lại không tới dự tiệc mừng, mà đã gọi là tiệc mừng chẳng lẽ lại không mừng gì? Về sau không biết ai đã nói lại với vị công sứ chủ tình về lễ mừng đầy tháng đã mang lại cho cụ lớn số thu hoạch trên, nên ông chủ tình đã thốt ra: làm quan bản xứ sướng thật, cứ mỗi năm vợ đẻ một đứa con là sẽ giàu to. Đây tôi chỉ nói lễ mừng đầy tháng của cậu ấm, nhưng còn lễ đầy năm của cậu, cụ lớn cũng lại có thiếp mời và số thu hoạch cũng lại đáng kể. Về lối ăn tiền công khai này thì cũng nên kể cả những ngày giỗ tại nhà các quan. Quan cho mời dân tới ăn cỗ, và đã đi ăn cỗ là phải có đồ lễ. Là những dịp quan được thăng chức, quan cũng ăn mừng. Những dịp cụ cố khao thượng thọ, những ngày lễ sinh nhật đều là những cơ hội để dân được tỏ tình biết ơn quan và để cho quan được đo dân tình qua số đồ lễ thu nhận. Còn nhiều, nói sao cho xuể. Một bài thơ. Ở đời hỏi mấy ai không làm thơ? Làm thơ để gửi nỗi niềm tâm sự, để ca tụng những cái hay, cái đẹp của hóa công, để bày tỏ chí khí của mình. Vậy thì người ta, nhất là những người con trai, có gửi tấm lòng hoài vọng của mình vào mấy câu thơ, âu cũng là thường tình vậy. Sống ở trên đời, ai không có một niềm hoài bão, ai không xây một giấc mộng anh hùng cho tương lai, ai chẳng muốn trở nên một bậc tài ba kinh quốc, đặt hoài bão của mình vào trong một bài thơ. Đẹp lắm, nhưng nhiều khi cũng rất là nguy hiểm nếu người ta đang sống dưới một chế độ bảo hộ của thực dân với một đoàn người đốc bưu. Đốc bưu là một dân đời Tam Quốc đã bị Trương Phi cột vào Dương Liễu đánh khi hạch tiền. Một đoàn người đốc bưu chỉ biết tàn dân hại nước để nịnh lũ quan thầy áo ngắn, để vơ vét cho đầy túi tham, để thực hiện cho đúng bốn chữ vinh thân phỉ gia như dân Việt Nam chúng ta vừa trải qua 80 năm đô hộ của người Pháp. Sống ở thời đại ấy, người ta không được dùng thơ văn để bày tỏ chí khí, không được đặt nỗi hoài vọng của mình vào thi phú nếu người ta không muốn chết ở trong ngục thất như là Phạm Tất Đắc, hay nếu người ta không muốn bị tù đầy như ông già Bến Ngự. Một bài thơ dưới thời Pháp thuộc có khi lời lẽ chỉ vớ vẩn không đâu, cũng có thể làm cho tác giả của nó, nếu không bị giam cầm, cũng phải thất cơ lỡ vận, liên lụy tới nhân thân. Nhất là khi nào bài thơ đó lại lọt vào cặp mắt của một đốc bưu lão hạng. Sở dĩ tôi phải vào đề hơi dài như thế này là vì tôi muốn thuật lại cùng các bạn một câu chuyện làm tiền của một đốc bưu qua một bài thơ thật là vô nghĩa. Tất nhiên, chỉ dưới thời Pháp thuộc, lũ một đốc bưu mới sinh yêu tác quái được như vậy. Tôi xin vào chuyện. Đây là một ông chánh tổng vào hạng có thế lực giàu có. Con trai ông sau khi đậu bằng sơ học Pháp Việt được gửi đi Hà Nội theo học Ban Thành Trung tại trường Gia Long, là một trường tư thục to lớn nhất và cũng có tiếng nhất trong thời gian từ năm 1930 đến năm 1935 do một người Pháp chủ trương. Không hiểu câu truyền ngữ học trò trường tư vừa hư vừa dốt có đúng với những học sinh khác của trường Gia Long không, nhưng đối với con trai ông chánh tổng thì thật là sai. Cậu ta chịu khó học, biết nghiên cứu pháp văn, là chịu sưu tầm cả Việt văn nữa. Yêu văn chương nước nhà, cậu tập viết văn rồi cậu tập làm thơ. Và trong một bài thơ nhan đề Chí làm trai, cậu đã ghi tất cả hoài bão của mình trong 50-60 chữ theo thể thơ đường luật. Bài thơ như sau. Đội trời đạp đất, chí làm trai. Ngang dọc trên đầu, há sợ ai. Cưỡi cọp, lên non, ngăn gió cả. Át rồng xuống nước vượt sông dài, đường gươm tráng sĩ khinh quân nhược, ngọn bút văn nhân trọng bậc tài, giá áo túi cơm thêm hổ thẹn, đua tranh phấn đấu hỏi bao người. Bài thơ trên thực ra không có câu nào chữ nào công kích hay chê bai chính quyền hồi đó, và cũng không có ý nào là chống Pháp. Đó chỉ là những ý kiến vẩn vơ, mong mỏi, anh hùng dâm của một chàng trai chịu nhiều ảnh hưởng của những chuyện tàu thời đó. Nói tóm lại, bài thơ không có gì cả. Ấy thế mà nó đã là cái cớ để cho cậu con ông chánh tổng phải giam vào trong lô cốt, và ông chánh tổng phải tốn rất nhiều tiền mới chạy được cho khỏi tội. Giá con trai ông chánh tổng làm xong bài thơ đó cứ rung đùi ngâm một mình là hay. Hay là nếu cậu muốn giữ làm kỷ niệm, cậu cứ việc chép tất cả rồi cất đi. Rồi lúc nào cao hứng lấy ra ngâm nga thì cũng không sao. Đằng này, cậu lại cho bài thơ của mình là tuyệt bút, cậu muốn cho các bạn thưởng thức. Nhất là muốn khoe khoang với một vài cô bạn gái, nên cậu đã cho chép ra làm nhiều bản gửi cho các bạn hữu xem. Rồi nhân dịp nghỉ hè, cậu lại đọc cho các bạn trong làng nghe và chép lấy. Thế rồi không hiểu sao, bài thơ đó đến tay Viên Chi Huyện sở tại. Đọc bài thơ, Viên Chi Huyện tùm tìm cười và ông ta nghĩ ngay đến cái gia tài đồ sộ của ông Tránh Tổng. Từ ngày về làm quan vùng này, ông đã biết ông Tránh Tổng là tay cự phú và ông vẫn có ý muốn đục khoét của Viên Tránh Tổng ít tiền nhưng chưa có dịp. May mắn làm sao, ông túm được bài thơ của con trai ông Tránh Tổng. Phe này ông không để mất cơ hội tốt. Ông liền cho chát đòi cha con ông Tránh Tổng lên huyện. Tự nhiên nhận được chát quan đòi, hai cha con ông Tránh Tổng không biết chuyện gì, bàn tán mãi trước khi đi hầu quan. Nhưng dù muốn dù không, hai cha con cũng phải tới huyện. Khi bố con ông tới, quan đuổi hết mọi người ở phòng giấy ra, đóng cửa lại, tự mình tiếp riêng hai bố con ông Tránh Tổng. Thấy quan hành động đặc biệt như vậy, bọn thông lại tơ hào, không hiểu chuyện gì, cùng nhau thì thầm bàn tán, chắc phải là việc quan trọng lắm. Mà quan trọng thật, vì sau khi trong buồng giấy của quan không còn ai nữa, quan bảo ông Tránh Tổng. Tôi cho gọi cha con nhà thầy lên đây, vì một câu chuyện tày trời. Bố con ông Tránh Tổng ngơ ngác, không hiểu đầu đuôi việc gì. Quan đã hỏi người con. Anh học trường nào, có phải học ở Hà Nội không? Bẩm quan lớn, con học ở Hà Nội, trường Gia Long ạ. Quan gật gù lẩm bẩm. Học trò trường tư, thảo nào, học trò trường tư là hay làm cách mạng lắm đấy. Rồi quan lại hỏi. Anh học trường Gia Long à? Anh có biết cách đây hơn một tháng, Sở Mật Thám vừa khám phá ra một hội kín ở trường này, gồm toàn học sinh, và do một giáo sư cầm đầu không? Hồi đó thì ông Nghiêm Toàn làm giáo sư trường Gia Long, bị Sở Mật Thám Pháp bắt. Bẩm bẩm con lớn, con đọc báo cũng thấy nói thế, nhưng không phải là lớp con ạ. Không phải là lớp anh à? Anh có quen biết những người bị bắt không? Bẩm quan lớn, không ạ. Con đi học chỉ biết học để đi thi, ngoài ra con không biết gì cả. Ông Tránh Tổng cũng tiếp lời con. Bẩm quan lớn, thật là con của con, nó chỉ biết học, nó không biết hội kín hội hở là gì. Quan hừ một tiếng mạnh rồi nói. Nó không biết hội kín hội hở là gì, nó chỉ biết học, nhưng nó lại biết làm thơ. Quan hỏi người con. Anh làm thơ tài lắm phải không? Anh muốn thành thi sĩ hay sao? Bẩm quan lớn, trong chương trình có dạy làm thơ nên con cũng tập đôi ba bài. Anh tập làm đôi ba bài, nhưng những bài thơ của anh là loại thơ của Cao Bá Quát để do bị xử trảm. Những bài thơ của anh là loại thơ của con trai quan Tổng Trấn Nguyễn Văn Thành để rồi bị tru di ba họ. Quan mở ngăn kéo lấy ra bài thơ đưa ông Tránh Tổng và nói. Đây, thơ của con trai nhà thầy đây. Thơ hay lắm và khẩu khí lắm, nhưng đây là khẩu khí cách mệnh, khẩu khí hội kín, thầy đọc xem. Ông Tránh Tổng đọc thơ. Mồ hôi ông vã ra như tắm, không phải vì lời thơ mà vì những lời buộc tội của quan. Cậu con ông cũng sợ hãi, mặt mày tái mét. Đợi ông Tránh Tổng đọc xong bài thơ, quan lại nói tiếp. Nhà thầy đã thấy chưa? Đội trời đạp đất chí làm trai, ngang dọc trên đầu há sợ ai? Có phải là khẩu khí cách mệnh không? Không sợ ai cả, không sợ tôi, không sợ quan tuần, không sợ cụ sứ, không sợ nhà nước bảo hộ, không sợ cả nhà vua nữa. Phải, đã gọi là cách mệnh thì sợ ai? Rồi thì nào là cưỡi cọp lên non, át rồng xuống nước, lại đường gươm tráng sĩ, ngọn bút văn nhân. Hay lắm, tôi thành thực ngợi khen, nhưng tôi phải làm tờ bẩm lên quan tuần cụ sứ. Hai câu này kết mới ghê gớm này. Giá áo túi cơm thêm hổ thẹn, đua tranh phấn đấu, hỏi bao người. Ra điều anh ấy chê chúng tôi là phường giá áo túi cơm, đi làm quan cho Pháp, còn các anh ấy mới là những tay đua tranh phấn đấu. Vâng, đúng, chúng tôi là giá áo túi cơm, còn các anh ấy đua tranh phấn đấu. Để rồi mời các anh ấy đi Côn Lôn, Lao Bảo mà đua tranh, mà phấn đấu. Quan lại quay lại người con ông Tránh Tổng nói mỉa mai. Anh có tài lắm, chỉ tiếc anh sinh không gặp thời. Tài của anh gặp được vua Quang Trung, chắc là ngài sẽ ủy anh thay Ngô Thời Nhiệm để thảo biểu lên vua Thanh. Hay nếu anh sinh vào thời Tam Quốc, có lẽ anh soạn hịch sẽ hay hơn là hịch của Trần Lâm kể tội Tào Tháo. Và có lẽ Vương Lãng nếu gặp anh sẽ uất hơn như đã uất vì lời xỉ vả của Khổng Minh chết giữa trận Tiền. Anh có tài lắm, nhưng sanh mất phùng thời. Vậy từ giờ phút này anh xuống nghỉ tạm dưới lô cốt, chờ tôi bẩm tỉnh để mời anh đi làm thơ ở một nơi khác xứng đáng hơn. Ông gọi lính cơ giam con ông Chánh Tổng vào lô cốt, còn ông Chánh Tổng được trở về để đợi lệnh của cụ tuần sau. Thật là tai bay vạ gió. Ông Chánh Tổng ra về vừa thương con vừa sợ, ông lại phải cậy thầy cậy thợ để nói với quan, xin quan thương che chở cho. Quan đã thương bố con ông Chánh Tổng, hay nói cho đúng hơn là quan đã thương số tiền bán mấy gian nhà thóc của ông Chánh Tổng. Quan đã che chở cho bố con ông được vô tội. Chuyện này sau có đến tai ông sứ trên tỉnh, ông này đã vừa cười vừa nói, viên tri huyện ấy đã không để lỡ cơ hội, làm vậy phải lắm, có thế mới triệt được lũ anh hùng rơm từ trong trứng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Nghệ thuật Tham nhũng và Hối lộ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.